Long Phù, chương 1151, Vương đối Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp số đến, đây là Trần Kỳ kiếp số Tần Bí Chí Tôn người bịt mặt nói. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là ở cẩn thận quan sát, đây là một cái to lớn đột phá, có thể vì hắn tăng cường không ít kinh nghiệm, cảnh giới của hắn cùng Trần Kỳ giống như đúc thế nhưng hắn chậm chạp không dám lên cấp ngàn tỷ tuổi thọ. Là bởi vì hắn biết ngàn tỷ tuổi thọ là một cái to lớn kiếp số. Nếu như lên cấp thành công, liền sẽ thu được rất lớn chỗ tốt, nhưng nếu như thất bại, chỉ sợ cũng sẽ chân chính chết không có chỗ chôn, liền sống lại khả năng đều không có. Vì lẽ đó, hắn không dám, mà Trần Kỳ liền dám. Này Trần Kỳ can đảm trên thực tế ở trên ta, Thần Bí Chí Tôn người bịt mặt nói. Bất quá hắn quá mức chỉ vì cái trước mắt, vì lẽ đó chỉ có thể vì ta làm giá y mà thôi, chúng ta thời khắc mấu chốt nhất đem hắn triệt để chấn áp giết chết, sau đó sẽ nuốt chửng hắn khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ, thực lực của ta không chỉ sẽ vượt qua ngàn tỷ, hơn nữa còn sẽ chân chính không ai địch nổi, càng mấu chốt là còn có Chu Khâm cũng sẽ xuất hiện. Người này xuất hiện phía sau ta tìm cơ hội đem hắn chấn áp giết chết, thu được hắn khí số và khí vận, đánh vỡ nào đó loại cân bằng, cũng có thể đi đối phó Hồng Nghĩa đám người, chỉ cần đem 6 người kia hoàn toàn nuốt chửng, thu được 6 người kia tất cả năng lực, 6 người này trên căn bản liền trở thành ta quân lương. Hắn đột nhiên liền phát hiện, lờ mờ, ở rất nhiều nơi có một ít nhân vật mạnh mẽ, cũng đang nhòm ngó ở đây. Chu Khâm 6 người kia tu vi cùng ta gần như, hiện tại cũng ẩn giấu ở một ít hết sức địa phương bí ẩn, bất quá ta chỉ cần bắt được này Tần Quang, từ trên người hắn quan hệ nhân quả, liền có thể lấy thu được Chu Khâm địa vị, mà Chu Khâm nhưng không cách nào phát hiện ta, đây chính là ta ưu thế, đang có thể nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thần Bí Chí Tôn người bịt mặt trên người tản mát ra từng trận nham hiểm đến cực điểm khí tức. Ầm ầm, bên trong đất trời, vô số sức mạnh bạo phát. Lôi đình rung động, đều tập trung ở Trần Kỳ trên người. Trần Kỳ cả người khuôn mặt rất thống khổ, bởi vì hắn đang chịu đựng một loại nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, này ngàn tỷ tuổi thọ biến hóa, là một loại đại lột xác giống như thánh nhân biến hóa thành thiên tôn như thế, tựa hồ vì là thiên địa bất dung. Xác thực ngàn tỷ tuổi thọ cảnh giới, tuy rằng vẫn là vô bất hủ cấp độ trên thực tế, nhưng là tiến vào đã hóa thành một dạng sự sống khác, mà loại sinh mạng này hình thái, về mặt sức mạnh tới nói, là có thể đối với thiên địa vô số vũ trụ thương sinh, tiến hành quyền sinh quyền sát trong tay. Tuy rằng Trần Kỳ không phải loại này người, có thể về mặt sức mạnh đã đối với vô số thương sinh tạo thành uy hiếp. Từ nơi sâu xa, vô số vũ trụ, vô số thương sinh, vô số nổi danh cùng không biết tên tồn tại, đều sẽ đối với Trần Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có một ít chống lại. Đặc biệt là sâu trong hư không du đãng một ít nhân vật mạnh mẽ. Đa nguyên vũ trụ phát triển đến hiện tại, đã có rất nhiều năm tháng, gọi là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Ở hư không vô tận nơi sâu xa, từ từ liền ngưng kết ra được một ít không biết tên nhân vật mạnh mẽ. Tỷ như một ít hệ thống. Này hệ thống thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Bí Chí Tôn người bịt mặt đã nhìn thấy, ở vô cùng vô tận trong kiếp số, xuất hiện rất nhiều hệ thống, này chút hệ thống là số liệu, có thể mang theo không có gì sánh kịp thần uy, đối với Trần Kỳ tiến hành rồi tập kích. Đặc biệt là trong đó một cái hệ thống, toàn bộ đều là một loại màu tím thuộc loại số liệu, kỳ lực số lượng tuy rằng không bằng Trần Kỳ, nhưng cũng là 8.000 ức tuổi thọ cấp bậc. Bên trong đất trời, lại có mạnh mẽ như vậy hệ thống, này hệ thống tựa hồ đang muốn chiếm thân xác Trần Kỳ, sau đó triệt để biến thành người. Thần Bí Chí Tôn người bịt mặt trà trà than thở, ta không biết thu được bao nhiêu kỳ ngộ tiến hành rồi bao nhiêu âm mưu tính toán, rốt cục đạt tới hiện tại trình độ này, đứng ở vũ trụ vạn vật đỉnh cao, nhưng đa nguyên vũ trụ bên trong, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, ở hư không vô tận nơi sâu xa, lại ẩn tàng rồi nhiều như vậy mạnh mẽ hệ thống. Thần Bí Chí Tôn người bịt mặt còn đang quan sát. Ngoại trừ cái kia màu tím thuộc loại số liệu hệ thống ở ngoài, còn có một chút hệ thống cũng cực kỳ mạnh mẽ tỉ như trong đó có một đạo màu vàng thuộc loại số liệu hệ thống, còn có một đạo màu đen thuộc loại số liệu hệ thống, thực lực của bọn họ đều giống như là 500, 600 tỷ tuổi thọ tuyệt thế vô bất hủ cường giả. Cũng không biết này chút hệ thống rốt cuộc là cắn nuốt bao nhiêu ký chủ mới vừa tới như vậy cảnh giới. Hệ thống tìm kiếm ký chủ cuối cùng nuốt chửng ký chủ. Đây là trong thiên địa một cái cơ bản quy tắc. Rất nhiều có đại khí số người, lúc mới bắt đầu thu được cái kia hệ thống, cho là kỳ ngộ, đích thật là thu được hệ thống phía sau, liền giết thần trảm tiên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hướng đi đỉnh cao nhân sinh, có ở trong quá trình này, trên thực tế này chút hệ thống là đang tước đoạt hắn khí số. Hấp thu hắn vận mệnh bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Chờ khí số bị hấp thu sạch sẽ, hệ thống liền sẽ ly khai ký chủ. Đến cuối cùng, ký chủ liền triệt để tan vỡ tử vong. Đương nhiên, cũng có ký chủ phản phệ hệ thống. Tỷ như cái kia Vương Đông, chính là đem hệ thống cắn nuốt thành tựu chính mình. Mà cái kia Cổ Thần Thông, nhưng là hệ thống cắn nuốt ký chủ cuối cùng biến hóa thành người. Tình huống như vậy, ở chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ bên trong, mỗi ngày đều ở trình diễn. Hệ thống là tuân theo một ít khí số cùng tâm linh đản sinh tồn tại, tỷ như một cái vũ trụ thu được nhiều vũ trụ, sinh linh đều có oán khí, trong tâm linh đâu đâu cũng có phẫn nộ tâm linh của bọn họ sức mạnh tàn mát ra, lâu dần, thì sẽ sinh ra hệ thống. Hiện tại, này chút cường đại hệ thống giống như hư không giặc cướp hải tặc vũ trụ, bắt đầu đối với Trần Kỳ tiến hành cướp đoạt. Cho ta phong, Trần Kỳ tuy rằng tao ngộ rồi rất nhiều kiếp số, hắn phi thường thống khổ, nhưng hắn vẫn cứ còn có vô cùng sự mạnh mẽ sức chiến đấu. Ở đối mặt rất nhiều hệ thống đều muốn đi vào trong cơ thể hắn, tiến hành đoạt xác thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên ngón tay ngay ở không trung viết một cái phong chữ. Cái này phong chữ dị thường kiên cố, một khi đi ra ngoài, liền sinh ra khó mà tin nổi sức mạnh, lại đem những này hệ thống toàn bộ đều phong ấn tại trong đó, ở trên không bên trong nhìn thấy được là một cái lưới lớn, này đại trong lưới, những hệ thống kia đều hóa thành từng cái thái cổ cự long, không ngừng mà chạy trốn, cũng đều trốn không ra. Lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần bí chí tôn người bịt mặt thở dài nói. Này Trần Kỳ sức mạnh lại còn ở trên ta, trong loại tình huống này, vẫn có thể phong ấn nhiều như vậy hệ thống, coi như là ta ở thời điểm hưng thịnh, đối mặt nhiều như vậy hệ thống tiến công, e sợ cũng rất khó một hồi toàn bộ phong ấn lại, có thể thấy được này Trần Kỳ còn có những thứ khác một ít thủ đoạn, hắn chính là sáng tác tiểu thuyết, không biết sáng tác bao nhiêu thế giới, những thế giới kia đều biến thành chân thật, những thế giới này, thì cho hắn vô số sức mạnh. Ân, ta tựa hồ cảm thấy đám người kia, Lô Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha ánh mắt của bọn hắn, cũng đều chú ý tới đạt ở đây. Đây là một hồi thiên địa đại biến, cũng là một hồi lớn nhất thí nghiệm, vì lẽ đó rất nhiều người đều muốn từ cơ hội lần này bên trong thu được kinh nghiệm. Thực sự là mùi ngon, thần bí chí tôn người bịt mặt liếm liếm môi mình tựa hồ là nhìn thấy gì mỹ thực. Lô Bái Nguyệt nhóm người này, mới là tốt nhất mỹ vị, bọn họ thu được từ cổ Trần Sa bên kia tốt nhất kinh nghiệm, nhiều nhất cảm ngộ, nếu như ta có thể nuốt chửng bọn họ cái kia loại kinh nghiệm nhất định rất mỹ diệu, rất tốt đẹp, hơn nữa càng thêm mấu chốt là, đám người kia trên thực tế không phải rất mạnh, hiện tại này Lô Bái Nguyệt sức mạnh mới là một nửa của ta. Bất quá bọn hắn cũng có rất nhiều lá bài tẩy khó đối phó, huống chi đối phó bọn họ cổ Trần Sa đến cùng sẽ không ra được cũng là ẩn số. Lô Bái Nguyệt tu vi vẫn đứng ở đỉnh cao bên trong, nhưng không phải là cổ Trần Sa người số một cái đoàn này đội chỉ là duy trì chính mình không lạc đội mà thôi. Hiện tại Lô Bái Nguyệt tu vi rất cao, nhưng cùng một ít chân chính thời đại con cưng so ra, vẫn là có chỗ không bằng. Bây giờ cái thời đại này bên trong, chân chính con cưng chính là Trần Kỳ còn có cái này thần bí chí tôn người bịt mặt. Bất quá cho dù là khí số lại thịnh vượng con cưng, cũng có chào cảm ơn một ngày, mà Lô Bái Nguyệt cái đoàn này đội trước sau không có chào cảm ơn, theo thời đại tiến bộ, bọn họ vẫn là vĩnh viễn ở đỉnh cao giai tầng một nhóm kia. Thời đại bây giờ tuổi thọ vượt ngàn ức đều xem như là tầng cao nhất ứng cử viên. Thần bí chí tôn người bịt mặt rất muốn nuốt chửng cái đoàn này đội, bất quá hắn hết sức kiêng kỵ cổ Trần Sa. Trên thực tế, ở đa nguyên vũ trụ bên trong, cùng hắn có ý tưởng giống vậy người rất nhiều. Thậm chí là Tần Quang đều đang có chú ý này, chỉ bất quá bây giờ Tần Quang, đã xa xa không có lúc trước thực lực. Nếu như sự tình có thể làm lại từ đầu ta nhất định sẽ không như thế lựa chọn. Ta biết chân chính đứng ở đỉnh cao, Tần Quang lúc này rất hối hận có thể không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể khẩn cầu cơ hội lần thứ hai đi tới hắn bên người. Bùm bùm, trong chớp mắt toàn bộ bên trong đất trời biến sắc, biến thành lửa đỏ màu sắc, sau đó một con xích bàn tay lớn màu đỏ xuất hiện, mạnh mẽ ZVCB đi hướng về Trần Kỳ đập tới, bàn tay to này uy lực đủ để xé rách một vị vô hạn vô tận vô biên vô tận vũ trụ. Đây là Hồng Nghĩa, Tần Quang trong lòng run rẩy. Hồng Nghĩa ra tay rồi, sức mạnh thật lớn, lại không ở người bịt mặt này bên dưới, hơn nữa tựa hồ còn phải cường đại hơn một chút, lẽ nào Chu Khâm cũng có lực lượng cường đại như vậy sao? Sáu người này đều là thiên mệnh sở quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, ngày ở trước mặt của chúng ta cũng bất quá chỉ là chó lợn như thế đồ vật. Rốt cuộc là tức giận cái gì mấy có thể làm cho sáu người này vĩnh viễn ở đỉnh cao đây. Tốt, rất tốt, mạnh mẽ, thần bí chí tôn người bịt mặt vỗ tay lên, này Hồng Nghĩa thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Cứ như vậy, ta càng có nuốt chửng giá trị của hắn, cứ việc ta suy tính rất lâu, suy tính ra sáu người này thực lực có thể tình huống chân chính vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của ta, có ý tứ có ý tứ. Bất quá trước tiên chặn đánh giết nuốt chửng Chu Khâm, mới có thể có sức mạnh đối với còn dư lại năm người tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang dội lên, sau đó sau lưng Tần Quang, xuất hiện một người mặc quần áo màu xanh thiếu niên này, bất ngờ chính là Chu Khâm. Trên mặt của hắn, có một loại triệt để hiểu ra, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay vẻ mặt. Sau đó, bàn tay của hắn, hời hợt liền trực tiếp xuyên thủng Tần Quang trái tim, hơi hơi dùng lực một chút, liền đem hắn trái tim đào lên, trực tiếp bóp nát, sau đó một luồng hỏa diễm bao phủ Tần Quang. Ở trong ngọn lửa, này Tần Quang kêu thảm, liền biến thành cho tàn. Chu Khâm giết chết Tần Quang, lần thứ hai đối mặt thần bí chí tôn người bịt mặt. Người cái này trong cống ngầm con chuột cần phải chấm dứt. Cách chương.